Trọng sinh chi ngốc nữ thành phi. Chương 12, nghiêm trị ăn trộm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit Hạ Nhi Liên Ibeta, Vọng Nguyệt. Tiêu Sắt Sắt thương tâm tức giận nhìn chằm chằm Lô Mama, ba bước cũng thành hai xông tới nhéo hai tay Lô Mama trách. Ngươi gạt người, nước trái cây là ngươi đưa tới, ngươi nhất định sẽ biết tại sao lại thế này. Ngươi đền hoa cho ta, ngươi đền hoa cho ta. Chấm, này, này, Lô Mama cơ thể không ngừng run rẩy, cảm giác được lòng bàn tay bóng nhảy của Tiêu Sắt Sắt chỉ cảm thấy ghê tởm, rất muốn đem hai tay Tiêu Sắt Sắt bỏ đi, nhưng lại không dám làm vậy trước mặt Tiêu Khác. Sắt Sắt, Tiêu Khác nghĩ muốn ngăn cản Tiêu Sắt Sắt, nhưng Tiêu Sắt Sắt lại chạy đến trước mặt tỷ nữ Đỗ Quyên. Ngươi nói, Tiêu Sắt Sắt cầm tay Đỗ Quyên, ngươi nói xem hoa của ta vì sao lại như vậy, tứ tiểu thư, làm sao nô thì có thể biết, Đỗ Quyên thực sự ủy khuất. Tiêu Sắt Sắt bỗng nhiên lộ ra thần sắc kinh ngạc, thật kỳ quái tay ngươi tại sao lại bóng nhảy. Đỗ Quyên ngẩn ra, mắt như cũ nhìn châm hoa trong tay, trả lời. Châm hoa có dầu cải, Tiêu Sắt Sắt nói, trong tay Lô Mama cũng có dầu, thì ra là như vậy, Lô Mama nhất định cũng đã chạm qua châm hoa, bị dầu dính vào. Lô Mama trái tim nhất thời lột bột dưới ánh mắt hoài nghi kinh ngạc của mọi người, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Từ lúc theo Tiêu Văn Thúy tiến vào Thu Sắt Viện chưa có chạm qua châm hoa, trên tay giờ lại dính dầu, ý thứ này không phải nói bà ta giấu châm hoa dưới kệ sách sao? Lô Mama mặt trắng bệch nói, lão gia, lão nô hoan uổng, là trên tay tứ tiểu thư có dầu, vừa rồi tứ tiểu thư nắm tay lão nô, mới làm cho lão nô dính dầu. Người nói dối, Tiêu Sắt Sắt quệt miệng nói, rõ ràng là trong tay ngươi có dầu, dính lên tay ta, ngươi còn nghi ngờ ta. Phụ thân, Lô Mama khi dễ ta muốn đi nói cho Cẩn Vương, để hắn giúp ta phân xử. Sắc mặt Tiêu Khác khẽ biến, nữ nhi ngu ngốc còn muốn đem sự tình nháo đến Cẩn Vương. Quét mắt Lô Mama, Tiêu Khác ánh mắt lạnh như băng, hắn thập phần hoài nghi rằng ác nô trộm châm hoa, xúi dục Văn Thúy đi gây sự với Tiêu Túy, lại thừa cơ đưa trái cây đến hãm hại Sắt Sắt trả tư thù, giá họa Sắt Sắt trộm châm hoa Văn Thúy, đem Văn Thúy tới đây. Tòa phủ trạch lớn nào cũng đều có chuyện xấu xa như vậy, Tiêu Khác không hiếm thấy, nhưng châm hoa rồi đến hoa chết, ở nước trái cây có độc là chuyện đại sự. Thấy Tiêu Khác đáy mắt sát ý mãnh liệt, Lô Mama biện hộ. Lão gia thật sự là tứ tiểu thư trộm châm hoa, trên tay dính dầu, lại cọ trên tay lão nô. Tiêu Sắt Sắt nói, không đúng, dầu cải cùng dầu thắp đều do Lục Ý phụ trách, Lục Ý không cho ta đụng vào, như vậy sao lại dính được. Đúng vậy, Lục Ý gật đầu nói. Việc nặng đều do Lục Ý làm sao lại để cho tiểu thư làm? Tiểu thư là thiên kim, buổi sáng chỉ theo quản gia đi xem đồ cưới mà thôi, chẳng lẽ chỗ quản gia lại có dầu sao? Tiêu Khác nhíu mày, cầm tay Tiêu Sắt Sắt đưa đến chóp mũi ngửi ngửi, nói. Là mùi dầu cải đã nguội, giống như để qua đêm. Lục Ý vội nói, vậy càng không thể, tiểu thư đều là ăn đồ nóng, làm sao dính dầu cải đã để nguội? Tiêu Văn Thúy hừ nói không chừng là đồ ngốc kia chạy đến phòng bếp trộm ăn vụng. Hỗn xược, Tiêu Khác lạnh giọng quát lên, sao nữ nhi này lại có thể bôi nhọ Tiêu thị, ta không có ăn vụng. Tiêu Sắt Sắt ủy khuất thì thào, đáy mắt có nước ngưng tụ. Phụ thân đối với ta tốt như vậy, sao lại để ta đi ăn vụng, ta ngay cả phòng bếp còn không đi, lại không giống Lô Mama thường xuyên đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lô Mama thường xuyên đi phòng bếp, việc này ai nấy đều biết. Bà ta sai người làm mấy việc bưng trà, đổ nước, đưa cơm. Lô Mama trơ mắt nhận tất cả ánh nhìn của mọi người, khuôn mặt trắng bệch, hai mắt chuyển động, vài phần chột dạ, đúng là cãi chày cãi cối không hơn không kém. Tiêu Văn Thúy thấy thế, nhàm chán vô vị, nói với Đỗ Quyên. Thật không thú vị, châm hoa ta không thèm nữa, cứ cho đồ ngốc này cầm chơi đi. Tiếp theo giương tay tát Lô Mama một cái đồ vụng về tự tin nói cho ta tới bắt kẻ trộm lấy chứng cớ, hiện giờ lại là sao đây? Châm hoa đã bẩn thành như vậy, ta còn muốn cái gì nữa? Người đưa cho Tiêu Sắt Sắt một chén nước trái cây độc cũng muốn kéo theo ta gánh tội thay. Lô Mama sợ tới mức quỳ trên mặt đất, nhị tiểu thư hoan uổng, châm hoa thật sự do tứ tiểu thư lấy, lão nô cũng không có hạ độc. Lão nô hoan uổng, ngươi hoan uổng, Tiêu Văn Thúy hung tợn nói, ta xem ngươi là mang cái mũi trên mắt căn bản không để nhị tiểu thư thưa ta đây vào mắt. Nhị tiểu thư, lão nô đối với người trung thành và tận tâm mà. Tiêu Văn Thúy ánh mắt chán ghét, âm thanh tàn nhẫn nói. Phụ thân, cái đồ vụng về này hễ há mồm là có chuyện xấu, nên cắt đầu lưỡi bà ta. Chấm, Lô Mama hoảng hốt cả người choáng váng. Tiêu Khác mặc dù cũng không nghĩ sẽ buông tha Lô mụ mụ, nhưng nhìn thấy nữ nhi ngoan độc trong lòng cũng không vui, nói với Đỗ Quyên. Người đi gọi quản gia mời tới đây. Vâng, Đỗ Quyên đưa châm hoa cho Tiêu Văn Thúy, rồi rời đi. Đừng đưa ta cái vật bẩn thỉu này. Tiêu Văn Thúy nhìn cây châm dính dầu, cảm thấy được sự ghê tởm, phủi đi liền đưa Tiêu Sắt Sắt. Đỗ Quyên rời khỏi, Tiêu Sắt Sắt cầm châm hoa, nghi hoặc đưa lại Tiêu Văn Thúy. Nhị tỷ tỷ, ngươi không thích châm này sao? Lại đây, ta cài cho ngươi. Đồ ngốc, đem cái châm này tránh xa ta chút. Tiêu Văn Thúy giương tay đánh Tiêu Sắt Sắt, châm hoa rơi xuống đất, Tiêu Sắt Sắt nước mắt tràn ra. Nhị tỷ tỷ ta. Tiêu Sắt Sắt xoay người hướng nội thất chạy đi, nghe thấy tiếng Tiêu Khác quát lên. Cùng chấp nhặt với một đứa ngốc làm cái gì? Tiêu Văn Thúy, ngươi thật làm cho ta quá thất vọng rồi. Phụ thân, Tiêu Văn Thúy run rẩy hết cả người. Chỉ chốc lát sau khi Tiêu Sắt Sắt chạy đi ra, trong tay bưng một hộp nữ trang tinh xảo. Nàng đem hộp nữ trang đặt ở trên bàn, mở ra, bên trong trang sức châu báu hoa cả mắt rực rỡ lung linh, nhìn kỹ đều là những vật thượng đẳng, ngọc lam điền ấm áp, mã não màu đỏ bằng đồng, bảo bối chân châu Nam Hải. Thấy Tiêu Văn Thúy từ kinh ngạc chuyển thành giận dữ, dựa vào cái gì đồ ngốc này lại có nhiều đồ vật quý báu như vậy, đều là do danh phận con vợ cả. Tiêu Khác hỏi, Sắt Sắt ngươi muốn làm gì? Đưa trang sức cho nhị tỷ tỷ a. Tiêu Sắt Sắt ủy khuất lại khờ dại nói. Nhị tỷ tỷ không cần châm, vậy chọn một vài đồ trang sức đi, ta có rất nhiều trang sức, nhị tỷ tỷ mượn cái gì thì mượn đi, đều đưa cho nhị tỷ tỷ cũng được. Một cỗ hờn dỗi từ trong lồng ngực Tiêu Văn Thúy lao thẳng đến đan điền, tức hộc máu. Đồ ngốc này muốn khi dễ nàng, khi dễ nàng. Lục Ý vội nói, lão gia cũng đã nhìn thấy, tứ tiểu thư nhiều đồ trang sức như vậy không mang, vậy thì còn muốn trộm châm hoa của nhị tiểu thư làm gì? Tiêu Văn Thúy cuối cùng cũng phản ứng lại, đầu tiên là ngẩn ra, tiếp theo một cước đạp trên người Lô Ma Ma. Cái đồ vụng về, thì ra là ngươi trộm châm hoa của ta. Chấm, nhị tiểu thư hoan uổng a, lão nô không có. A, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại trúng một cước, nửa mặt bên Lô Ma Ma đã méo sạch sưng lên, đế giày xuất hiện vết máu. Vừa đúng lúc này, Đỗ Quyên đem quản gia đưa đến, Tiêu Khác hỏi quản gia một hồi, trong lòng lập tức hoàn toàn hiểu được. Hắn lạnh lùng nhìn về phía Lô Ma Ma, ác nô thông minh bị thông minh hại, làm hắn cực kỳ chán ghét, lập tức nói với tất cả tôi tớ bên cạnh. Đem bà ta kéo xuống, cắt đầu lưỡi đưa đến sai phòng làm việc nặng, đến chết cũng không được bước vào nội trạch. A, lão gia tha mạng, lão gia tha mạng. Lô Ma Ma quỳ khóc thảm thiết, bị kéo đi ra ngoài, từ xa còn nghe thấy tiếng kêu thảm thiết. Tiêu Khác lạnh giọng nói, lưu lại ngươi một mạng, là nể tình ngươi đã bên cạnh chăm sóc Tiêu Văn Thúy. Tiêu Văn Thúy mắng nói, uống sữa loại ác nô này lớn lên thật sự là quá ghê tởm. Tiêu Khác không mừng khi nghe thấy lời nói oán độc, lạnh giọng nói, trở về cấm túc qua 7 ngày nữa mới được trở ra. Cách chương.